Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400. Người như gương. Quỷ yếu người. Quỷ vực bên trong. Quỷ vật có thể ban ngày xuất hành. Bình thường có thể ngăn trở ánh nắng. Hóa thành quỷ vực đều là yêu trận, là linh huyễn giới cấm kỵ trận pháp. Đàm Mạch không phải ngày đầu tiên tiếp xúc trận pháp, nhưng lúc này gặp được yêu trận, thật đúng là hắn lần đầu. Không do dự, vạn hóa ma kinh thi triển, ma ý nháy mắt bị dẫn động, như những cái kia khói mù đồng dạng tràn ngập ra. Sau đó kịch liệt tim đập nhanh cảm giác xuất hiện tại cái này 10 cái hộ cấp yêu quỷ trong lòng. Không tốt, đại ý, đây là, tha, a, một nháy mắt, yêu chậm vỡ nát, quỷ vực tiêu tán. Đàm Mạch thì đem 10 cỗ hồn lực hội tụ thành một đoàn cho phun ra. Sau đó như cũ cái này đoàn hồn lực tại mặt trời phía dưới bị phơi hôi phi yên diệt. Phi, 10 cái cặn bã, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc khinh bỉ, lấy đè xuống trong nội tâm nghĩ mà sợ chi ý. Thoáng một cái đến 10 cái hổ cấp yêu quỷ, đúng là dọa hắn nhảy một cái. Bất quá còn tốt, cái này 10 cái đều trốn không thoát ma kinh ma ý khóa chặt. Trong đó có một cái muốn cầu tha ngược lại là có thể trốn. Thế nhưng vừa rồi lão giả kia không có nói sai. Bọn hắn thật đúng là trạng thái hư nhược. Bởi vậy cái kia có thể trốn yêu quỷ bởi vì lực bất tòng tâm, cũng bị ma kinh ma ý luyện hóa. Thế nhưng từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra cái này 10 cái yêu quỷ thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là hổ cấp yêu quỷ bên trong mạnh nhất một đám yêu quỷ. Đàm Mạch nhìn về phía trên mặt đất, 10 cái hổ cấp yêu quỷ bị vạn hóa ma kinh luyện hóa. Trong đó 8 cái gì đều không có lưu lại, nhưng còn lại 2 cái hổ cấp yêu quỷ. Một cái là lão giả kia, lưu lại một mặt gương đồng thau. Một cái khác là cái kia muốn cầu tha, đồng thời có thể trốn chỉ là bởi vì thực lực đại tổn mới không thể chạy thoát yêu quỷ. Cái này yêu quỷ lưu lại một cái lân phiến, cùng một con có đứt gãy móng vuốt. Đàm Mạch nhặt lên cái kia mặt gương đồng thau, mặt kính cùng tầm thường thanh đồng kính không có gì khác biệt, chỉ bất quá phía trên ít đi rất nhiều hoa văn trang sức. Mà tại gương đồng thau mặt sau, có tinh hồng 3 chữ quỷ chiếu người. 3 chữ này không nhìn còn không có cảm giác, xem xét chóp mũi liền vô duyên vô cớ xuất hiện một luồng mùi máu tươi. Đi theo trong đầu hiện ra một vài bức hình tượng đến. Kia là có một nữ tử thướt tha bóng lưng, tại một mặt gương đồng thau trước trang điểm. Hốt hoảng, bên tai xuất hiện một nữ tử thanh âm, nàng đang hỏi, lang quân, nương tử mới trang, có đẹp hay không? Không do dự, Đàm Mạch trực tiếp ném đi trong tay tấm gương, đây là một kiện tà vật, trong mắt khó nén vẻ kinh hãi, chậm rãi thở ra một hơi, Đàm Mạch nghĩ đến lão giả kia trước đó lời nói, không hề nghi ngờ. Cái kia yêu quỷ hơn phân nửa là dựa vào cái này một mặt tà vật tấm gương mới tìm được nơi này. Đàm Mạch khoát tay, vô số tửu kiếm tiên cấm du tẩu mà ra, đem mặt này tà vật tấm gương cùng cái kia lân phiến móng vuốt cho phong ấn. Sau đó hắn mới nhìn kỹ đi, như vậy đây là vật gì? Hắn nói là cái kia lân phiến cùng móng vuốt, lưu lại những vật này cái này một cái yêu quỷ. Không thể nghi ngờ thời kỳ toàn thịnh thực lực, mạnh đến một loại dọa người trình độ, đồng thời lai lịch phi thường không đơn giản, bằng không thì lời nói, sao có thể tạm thời tránh thoát ma kinh ma ý khóa chặt. Nếu không phải quá mức suy yếu, dẫn đến hậu lực không kịp, hôm nay cái này yêu quỷ tuyệt đối là có thể chạy thoát. Đàm Mạch không nhịn được hồi tưởng lại cái này yêu quỷ bộ dáng. Một thân vảy màu xanh, giống như người cũng giống như rắn, dáng dấp phi thường quái dị. Cái này hơn phân nửa là một yêu vật, thế nhưng liền xem như loài rắn thành yêu, cũng sẽ không biến thành bộ dáng như thế a. Đàm Mạch tinh tế phỏng đoán, nhưng cũng tìm không ra nửa điểm đầu mối. Thế là, hắn liền thử tỉnh lại Hỏa Nhi. Thế nhưng nửa ngày, trong tay áo cũng không thấy động tĩnh. Bất quá Đàm Mạch rất rõ ràng cảm giác được. Hỏa Nhi lúc này liền là tại hắn trong tay áo miêu. Lúc trước mấy ngày lên, Hỏa Nhi liền ngủ được rất chết rồi. Hoàn toàn không cách nào đánh thức. Bởi vì Hỏa Nhi hiện tại cái bóng là Đàm Mạch thứ hai ma linh biến thành. Vì lẽ đó Đàm Mạch gián tiếp biết được Hỏa Nhi lúc này đang tại thuế biến. Một khi lột xác thành công, Hỏa Nhi có thể tìm về thời kỳ toàn thịnh 1/10 tu vi, Mạc Chắc cảnh 1/10. Vậy ít nhất đều là quy nhất cảnh. Nhìn thấy không cách nào đánh thức Hỏa Nhi, Đàm Mạch liền từ bỏ. Hắn hướng cái này tà vật tấm gương cùng lân phiến trên móng vuốt lại xếp lên không ít tửu kiếm tiên cấm, lúc này mới yên tâm rời đi, đi tìm đến vương phủ hộ vệ, để bọn hắn đi tìm cho mình đến một chiếc dương, đem tấm gương này cùng lân phiến móng vuốt vứt tại trong dương. Đàm Mạch lúc này mới yên tâm dùng tay áo ảnh thần thông cất kỹ, cùng hộ vệ nói rõ chính mình chỗ. Đàm Mạch liền thi triển thần túc thông về chùa Liên Hoa. Lúc này chùa Liên Hoa bên trong trụ trì vẫn là Liên Hoa Tăng, bất quá mới trụ trì Tăng Bào đã tìm người làm tốt. Cùng Liên Hoa Tăng dĩ vãng Tăng Bào so sánh, rõ ràng nhỏ đi mấy phân. Vì lẽ đó điều này không nghi ngờ chút nào là chuẩn bị cho Đàm Mạch. Đàm Mạch từng bước mà lên, đi vào liền nhìn thấy Liên Hoa Tăng. Tiểu sư đệ, làm sao trở về? Liên Hoa Tăng nhìn thấy Đàm Mạch, liền buông xuống đang tại xem kinh thư, đứng lên mời Đàm Mạch ngồi xuống. Đàm Mạch đem dương lấy ra, đặt ở trên đất, sau đó mới ngồi vào sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đối diện. Chắp tay trước ngực, nói, sư huynh, tiểu tăng lúc trước gặp phải một cái yêu quỷ, một phen tranh đấu về sau, đem hắn đánh lui. Bất quá cái kia yêu quỷ trước khi đi, nhưng lưu lại cái này ba món đồ, tiểu tăng xem không rõ, còn xin sư huynh hỗ trợ xem cái này ba vật là lai lịch gì. Tiểu sư đệ, chờ một lát, Liên Hoa Tăng gật gật đầu, liền đem mở dương ra, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, Liên Hoa Tăng sắc mặt liền là đại biến, bật thốt lên, quỷ chiếu người. Cái này tà kính thế nào còn tại nhân thế? Sư huynh, đây là cái gì tấm gương? Đàm Mạch gặp hắn sư huynh Liên Hoa Tăng dạng này, lập tức hiếu kỳ không thôi. Đây là cái dạng gì một chiếc gương? Lại có thể để sư huynh hắn nhìn một chút? Sắc mặt khó coi như vậy. Liên Hoa Tăng nhưng không có lập tức trả lời. Hắn còn tại nhìn xem cái kia mặt gương đồng thau. Sau đó chợt liền là thở ra một hơi. Một mặt như chút được gánh nặng nói ra, quỷ chiếu người phân được cái hai kính, đây là mẫu kính, uy lực chỉ có công kính 1/10, bất quá cái này được cái hai kính không phải một đôi. Mẫu kính là hậu nhân phòng theo thượng cổ văn hiến, luyện chế tấm gương người giết chết chính mình, hiến tế tấm gương tạo thành, đến nỗi công kính, nghe nói tại thượng cổ năm trước. Âm phủ chưa từng phá diệt trước, có một tên tiên hiền hy sinh chính mình, đem công kính mang đi âm phủ, từ đó lệnh công kính không cách nào lại nguy hại nhân thế. Cái này quỷ chiếu người tấm gương như thế tà môn, Đàm Mạch trong nội tâm khiếp sợ không thôi, cho dù là một tên hài đồng, cầm công kính đối một tên Mạc Chắc Cảnh vừa chiếu, cái kia Mạc Chắc Cảnh đều muốn lập tức mất mạng. Nguyên thần bị ma diệt, người nói tà không tà môn. Vậy cái này mẫu kính đâu? Mẫu kính hạn chế rất nhiều, cũng vô pháp giống công kính đồng dạng có lớn lao uy năng. Nhưng lấy quỷ máu uy, có thể theo cung cấp máu yêu quỷ tâm ý, soi sáng ra cung cấp máu yêu quỷ suy nghĩ nhìn thấy hình tượng. Cái này mẫu kính chỉ có thể cho yêu quỷ sử dụng. Đàm Mạch trong nội tâm kinh ngạc hỏi, Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu, cái này quỷ chiếu mẹ người kính, liền là một kiện yêu quỷ pháp khí. Người sống chạm vào sẽ sinh ra không rõ, tiếp xúc càng lâu, người càng chịu ảnh hưởng, cuối cùng sẽ nhịn không được tìm cái địa phương bản thân kết thúc. Đàm Mạch sẽ thấy trang điểm thướt tha bóng lưng, nghe được cái kia một tiếng duyên dáng gọi to, cũng không phải là tấm gương này bên trong có kính linh, mà là Đàm Mạch bị mặt này cho tấm gương cho ảnh hưởng. Xuất hiện sai lầm nhận biết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.